Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 417, giải độc. Nếu không túc chủ như vậy đi, chỗ này của ta có một khỏa giải độc đan, có thể giải hết tuyết dạ trên thân mãn tính độc tố. Ngươi cho nàng đi. Hệ thống thấy Tiêu Nhàn thờ ơ bất động, luôn là thay đổi biện pháp muốn để cho Tiêu Nhàn cùng đây Tuyết Thanh Hà bắt chuyện. Hừm, cũng được đi. Tiêu Nhàn suy tính một giây đồng hồ, gật đầu một cái nói ra. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Chúc mừng túc chủ thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Hệ thống đem khỏa này giải độc đan bỏ vào hệ thống thương khố. Liền dùng quan phương ngữ khí thông báo đấy. FML, nhiệm vụ gì lại cho lão tử tiếp nối? Tiêu Nhàn nạp buồn bực, không nhịn được sổ một câu thô tục. Hệ thống này cũng thật là khiến người say mê a là. Luôn là tại mình không biết chuyện tình huống đột nhiên nằm vùng cái nhiệm vụ. Hơn nữa thủ pháp vẫn là nhiều mặt, thay đổi biện pháp dẫn ngươi lên câu. 2. Vô sự không đăng tam bảo điện. Xem ra về sau hệ thống cho không đồ vật không thể nhận a. Tiêu Nhàn trong mắt lộ ra tràn đầy hối hận. Quái lạ, chúng thương cảm giác thật đúng là không tốt. Túc chủ yên tâm, nhiệm vụ này cũng không cần ngươi làm. Nếu ngươi không muốn nhúng tay liền tại vừa nhìn là được. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút không kiên nhẫn, đuổi vội vàng an ủi. Nga, là cái gì cái tình huống? Nói nghe một chút, có chuyện tốt như vậy? Tiêu Nhàn có chút kỳ quái, không nhịn được tìm hỏi. Túc chủ cần đem khỏa kia giải độc đan cho nàng, cũng để cho nàng giúp Tuyết Dạ giải độc. Nhiệm vụ thành công tưởng thưởng 1.000.000 tích phân, 1.000 năng lượng tích phân. Hệ thống rất phiền phức cho Tiêu Nhàn giải thích. Đụng phải một cái như vậy dáng túc chủ, không dưới chút tâm tư làm sao có thể đi. Vậy ta nếu là không cho đâu? Tiêu Nhàn nghe vậy, trong mắt lăn xoay chuyển nói ra. Nhiệm vụ thất bại, trừ ra 1.000.000 tích phân. Hệ thống giọng nói đột nhiên trở nên băng lãnh, có chút ý cảnh cáo nói. Cũng biết đây Tiêu Nhàn sẽ có như vậy một tay, hệ thống cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cái gì? 1.000.000? Tiêu Nhàn kinh ngạc. Con mẹ nó, tưởng thưởng không hề tốt đẹp gì, chỗ này phạt con mẹ nó nặng như vậy. Lúc này Tiêu Nhàn sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhiệm vụ này tuy rằng ngoài mặt có thể không cần mình quản, nhưng mà kỳ thực là ẩn náu sát cơ. Nếu như mình mặc kệ, kia không nhất định thất bại sao? Trong nháy mắt trong tâm có 1.000.000 câu, MMP, chính là không biết có nên nói hay không. Không biết Tiêu Nhàn tiểu hữu đang suy nghĩ gì đâu. Ninh Phong Chí cùng Tuyết Thanh Hà đi đến cánh cửa, chính là thấy Tiêu Nhàn vẫn là ngồi tại chỗ chậm chạp không có động tác. Hai người trong mắt cũng không khỏi hiện ra vẻ nghi ngờ. Nga, không có gì, ta chỉ là muốn cùng Tuyết Thanh Hà đơn độc nói chuyện một chút. Tiêu Nhàn hướng về phía Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói. Được đi. Ninh Phong Chí chậm rãi gật đầu một cái, cũng hướng về phía Tiêu Nhàn nho nhã cười một tiếng nói. Kinh nghiệm lão luyện Ninh Phong Chí đã sớm nhìn ra đầu mối, nhưng là vừa xen vào Tiêu Nhàn nói rõ, cũng không khỏi không đi trước một bước. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi cũng là được Tiêu Nhàn chi ra ngoài. Đường Tam đương nhiên cũng là 10 phần thức thời, thấy Tiêu Nhàn tìm cũng không phải mình, vội vàng đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi. Ninh Phong Chí đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mà lúc này khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, đặc biệt hồn kỹ phát động. Rất khó khiến người phát giác hồn lực tiến vào căn phòng. Hắn lúc này không biết có phải hay không là quỷ nhập vào người. Đường đường một cái hệ phụ trợ đệ nhất tông môn tông chủ cư nhiên một lòng muốn dò xét bên trong tất cả. Nhưng mà đây hết thảy tất cả, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi tại Ninh Phong Chí bên người cũng không có một chút xíu phát hiện. có khả năng quan sát được, tối đa chỉ là người trung niên này nho nhã cười mỉm mà thôi. Bất quá, khi cái này hồn kỹ nơi tản khắp hồn lực thăm dò vào Tiêu Nhàn trong phòng của thì, mà lại bị Tiêu Nhàn vô tình chặt đứt, cùng sử dụng ngang hàng hồn lực đánh trở về. Chữ thúc thúc, ngươi không sao chứ? Tiên Nhi bị sợ hết hồn. Thanh đạm thanh âm vang rồi, vang vọng tại Ninh Phong Chí bên tai. Đứng tại Ninh Phong Chí bên người Tiên Nhi, rõ ràng nhìn thấy Ninh Phong Chí giống như là bị cái gì đòn nghiêm trọng giống như vậy. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau rồi hết mấy bước. Trên mép cũng phủ lên một vệt đỏ sẫm. Trên mặt phần kia nho nhã cũng bị nó kinh hoàng thay thế. Hắn quả nhiên rất mạnh. Ninh Phong Chí gật đầu một cái, tự nhủ, chợt hướng phía Tiên Nhi phất phất tay, tỏ ý cũng không có gì đáng ngại. Đến mức Ninh Phong Chí vì sao lại sợ hãi? Hắn biết rõ chỉ có cao thủ trong cao thủ mới có thể chính xác điều tra được hồn lực của mình. Mà có thể thông qua mình đây đặc biệt hồn kỹ tản mát ra hồn lực phát động phản kích. Vậy càng là vượt xa cao thủ siêu cao thủ. Tiêu Nhàn huynh đệ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tuyết Thanh Hà cũng là điều tra được rồi hồn lực dao động. Khẽ cau mày, không nhịn được tìm hỏi. Không có gì, ta chỉ là cho nhớ người nghe trộm một chút giáo huấn mà thôi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, một bộ nhẹ như mây gió nói. Ô, kia nhớ người nghe trộm là ai đâu? Tuyết Thanh Hà hiện tại thanh tú chân mày đã xúc thành một cái phiền phức. Đối với hắn mà nói, hắn căn bản cũng không biết vừa mới là ai muốn trộm nghe. Bên ngoài cửa, có bản lãnh đó nghe lén, ngươi thử tưởng tượng còn có thể là ai? Tiêu Nhàn không nhịn được liếc một cái Tuyết Thanh Hà, không có hảo ý nói ra. Đây, nghe xong Tiêu Nhàn, Tuyết Thanh Hà tuy rằng chân mày giải khai, nhưng mà biểu tình có chút kinh hãi. Tiêu Nhàn nói cái người này, kia chắc hẳn chính là Ninh Phong Chí không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến đây Tiêu Nhàn thậm chí ngay cả Ninh Phong Chí đều dám đắc tội. Đây rốt cuộc là bối cảnh gì a? Đi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta nói một chút chính sự đi. Tiêu Nhàn thấy Tuyết Thanh Hà ở trước mặt mình luôn là không online. Có chút chịu phục, trực tiếp lên tay, vỗ vỗ bả vai, để cho hắn trở lại đề tài của chính mình bên trên. Bất quá, Tiêu Nhàn cái vỗ này sau đó, cũng theo đó gật đầu một cái, bả vai bên trên cũng không có thuộc về nam nhân phần kia vừa nhận. Có chỉ là thuộc về nữ nhân thịt thịt mềm như không có xương. Chuyện gì? Tuyết Thanh Hà nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ Tuyết Thanh Hà, đối mặt Tiêu Nhàn là lại cũng trang không ra được phần kia nho nhã rồi. Vẻ mặt của mình là cái dạng gì? Chính là liền chính hắn đều không nói rõ ràng. Đặc biệt là bị Tiêu Nhàn như vậy vỗ một cái. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí đều đã nghĩ đến bên trên một lần có ý tiếp xúc thân thể của mình người không biết chết có. Bao nhiêu thảm, ha ha, chớ khẩn trương nha. Cái này cho ngươi, vì bình thường không khí. Tiêu Nhàn hướng về phía Tuyết Thanh Hà cười một tiếng nói. Dứt lời, liền không biết từ nơi nào móc ra một cái màu đen đan dược. Nhìn dáng vẻ, tựa như cùng một khỏa đưa chân trợn mắt hoàn giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Tuyết Thanh Hà cũng không có đưa tay đón. Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong ánh mắt của cũng là lộ ra không hiểu. Cho Tuyết Dạ Đại Đế giải độc. Tiêu Nhàn lại đem giải độc đan hướng phía Tuyết Thanh Hà lần lượt truyền. Trong giọng nói không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào nói. Ngươi là ai? Nói cho ta là ai phái ngươi tới? Nghe vậy, Tuyết Thanh Hà sắc mặt đột nhiên âm u, gần chỉ còn lại một tia nho nhã cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Trong mắt tỏa ra hàn quang. Chân phải rút lui một bước, thời khắc chuẩn bị liều mạng một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.